Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, nhân vương trở về. Trung, hải vực, gió nổi mây vần, mà võ chiến hậu giới thứ nhất lễ khai giảng, tam giới chú ý, từ khi đại chiến kết thúc, thiên đế, nhân vương mất tích, tam giới khôi phục một năm. Tiểu loạn có, đại loạn nhưng là không từng có quá. Đế tôn trở lên chiến đấu, càng là chưa bao giờ bạo phát quá. Nhân vương chi uy, trấn áp tam giới, ai dám quấy nhiễu nhân tộc. Tam giới nhất thống, nhân tộc che ép tam giới, không ai dám không theo. Nhưng mà, tam giới khôi phục một năm, nhân vương vẫn chưa từng xuất hiện. Nhân tộc người mạnh nhất xà vương Ngô Khuê Sơn, miễn cưỡng thánh nhân cảnh, còn có thương ở thân, kéo dài thời gian một năm, tam giới có người ngồi không yên rồi. Sơ võ, địa quật, cấm kỵ hải yêu tộc, ba phe thế lực, ai mà không truyền thừa vạn năm trở lên. Ngày xưa, cường giả như mây, nhân gian bất quá phàm trần nơi, mãi đến tận nhân vương xuất thế. Lực áp tam giới, chảm đế đồ hoàng, tam giới lấy với nhân tộc mạnh mẽ, lúc này mới không dám mạo phạm. Hiện nay, nhân vương lâu không xuất thế, lời đồn khắp nơi, các cường giả tự nhiên dục giả dục dịch. Đây là kém cỏi nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Nhân vương nếu là thật vẫn lạc, cùng thiên đế đồng quy vu tận, nhân tộc làm sao có thể trấn áp tam giới, trở thành tam giới chi chủ? Xà vương có tư cách gì thống lĩnh tam giới, trở thành tam giới chi vương? Các cường giả tự nhiên đều không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Nhân vương bất tử, tam giới không ai dám loạn. Nhưng nếu là chết cơ chứ? Thời gian một năm, lấy tính cách của Phương Bình, dù cho bị thương cũng nên xuất hiện uy hiếp tam giới rồi. Hiện nay Phương Bình nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhân vương, khà khà, thật còn sống không? Hải vực, có sóng tinh thần, có người cười lạnh nói. Lấy vị kia tính cách, thời gian một năm không xuất hiện, địa giới loạn dân dung chuyển, cũng chưa từng hiện thân. Này nhưng không nên, trước nghe đồn vị kia nhìn thoáng qua, đúng là sợ đến mấy vị đế tôn chạy trối chết. Nhưng bản tọa cẩn thận nghĩ đến, vị kia thật xuất hiện rồi, há có thể để mấy vị đế tôn sống sót? Đó cũng không là võ vương, đó là ma vương. Trong hư không, không thấy bóng người, âm thanh nhưng là ở truyền vang. Nếu là vị kia thật còn đang tam giới, ha ha, cái gì loạn dân, cái gì bạo động, cái gì tạo phản, đã sớm lắng lại rồi. Âm thanh tiếp tục truyền vang, cũng nói đến tất cả mọi người trong lòng. Trước xác thực có nghe đồn, nhân vương từng xuất hiện, ngược lại cũng sợ đến không ít người rùa rụt cổ đến hải vực nơi sâu xa. Nhưng nếu là thật, sao lại liền tính như thế rồi? Sau một khắc, có tiếng già nua xuất hiện, cười nhạt nói, giấu đầu hở đuôi thôi. Nhân vương e sợ thật không ở. Đến mức là vẫn lạc rồi, vẫn là bị thương quá nặng, một năm đều không thể khỏi hẳn, hiện tại còn rất khó nói. Trận chiến cuối cùng thắng lợi hẳn là nhân tộc, điểm này mọi người có suy đoán. Một ngày kia tam giới tịch diệt, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cuối cùng cuộc chiến những người này không có quan trắc đến, nhưng từ khôi phục sau, nhân vương liền không xuất hiện nữa. Thiên đế cũng hiểu rõ vô tung, rất có thể hai người đồng quy vu tận rồi. Vẫn lạc, thời khắc này, lại có người trầm giọng nói, nếu là chư vị đoán sai cơ chứ? Đoán sai, tiếng già nua cười nói, nếu là thật đoán sai rồi, chư vị thật tin tưởng vị kia còn sống sót. Hôm nay, các ngươi dám đến sao? Lời này vừa nói ra, không người theo tiếng, hôm nay dám đến dò xét nhân tộc, tự nhiên là có 8 phần nắm chặt, lúc này mới hội tụ nơi đây. Nếu là thật không chút nắm chắc, những người này sao dám vào lúc này hội tụ? Đây là muốn chết, tam giới thái bình, mầm họa đều trừ, địa giới, nhân gian, cấm kỵ hải, sơ võ, thế lực khắp nơi đều là tổn thất nặng nề, cường giả trăm không tồn một, bản nguyên đại đạo tan vỡ, bản nguyên võ giả tử thương vô số, dù cho bất tử, cũng là đại đạo tan vỡ, thương thế nặng nề, liền xà vương cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà, đây là kém cỏi nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Tam giới chi chủ, nhân vương như ở, tất nhiên là nhân tộc, không thể dị nghị, nhưng nhân vương không ở. Ha ha, nhân tộc có tư cách gì? Có gì thực lực, dám thống lĩnh tam giới chúng sinh? Tiếng nói một câu tiếp một câu, có sắc bén tiếng vang lên, chúng ta sống tạm vạn năm. Lẽ nào thật sự phải bị nhân tộc cai quản? Xà vương tuổi bất quá trăm, vết thương đại đạo còn chưa khỏi hẳn, miễn cưỡng đăng lâm thánh cảnh, tam giới chẳng lẽ muốn khuất phục với xà vương bên dưới? Diệt thế cuộc chiến, chúng ta may mắn đào mạng, vốn là ẩn núp vạn năm, chờ đợi thời cơ, hiện nay, cường giả đều vẫn, chư vị chẳng lẽ còn muốn chờ đợi thêm nữa? Sơ võ chi địa, nhân tộc sơ tổ, cường giả như mây, đại đạo tan vỡ sơ võ tổn thất nhỏ nhất, lẽ nào cũng phải luồn cúi với hậu bối. Quyền thần mấy vị trí cường, vẫn với nhân vương tay, minh thần, thiên tý đều luồn cúi với nhân tộc, vì sơ võ truyền thừa, không thể không tử chiến không lùi, chết trận mới thôi, cỡ này huyết hải thâm cừu. Thật là biết nhẫn nại thủ. Khà khà, một bầy lão tổ tông. Đúng là muốn thần phục những kia hãnh tiến hậu bối. Các ngươi có thể nhịn. Bản tọa còn không nhịn được. Ngoặc kép, lời nói tiếng không ngừng. Có người bắt đầu gây xích mích sơ võ cường giả. Nguyên địa tan vỡ. Bản nguyên đại đạo tan vỡ. Tuy rằng tam giới khôi phục. Đại đạo bắt đầu thanh minh. Tân đạo dần lập, nhưng hôm nay, sơ võ một mạch, cường giả nhưng là còn sót lại nhiều nhất. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bản nguyên cường giả tử thương vô số. Một nhóm người có lẽ không chết, cũng trong bóng tối dưỡng thương. Mà sơ võ cùng yêu tộc, tu nhục thân chi đạo. Giờ khắc này đúng là cường giả không ít. Thánh cảnh cũng không hiếm thấy. Phải chăng có thiên vương còn sót lại, cũng là ẩn số, bản nguyên thiên vương vẫn lạc, động tĩnh không nhỏ, nhưng sơ võ thiên vương vẫn lạc, nhưng là không có động tĩnh quá lớn. Trận chiến cuối cùng, sơ võ phải chăng có thiên vương không có tham dự, điểm này không ai biết được. Trận chiến đó hơn trăm thiên vương tham chiến, thiếu một hai người, e sợ cũng không mấy người chú ý. Bây giờ không ra, bất quá là kiêng kỵ Phương Bình thôi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, nhưng là chậm chạp không ai dám xâm lấn nhân gian. Nói là nói như vậy, nghĩ cũng là nghĩ như vậy. Nhưng nếu như nhân vương thật không chết đây, dám ở hôm nay tụ tập nơi đây, đã là lớn mật đến cực điểm, lại để bọn họ đi sông ma võ. Vẫn đúng là không có mấy người có như vậy lá gan. Sơ võ một phương, chậm chạp không nói. Lúc này, một tôn bạch hổ bóng người hiện lên hư không. Hình dạng dữ tợn, thấp giọng gầm hét lên. Chúng ta lẽ nào thật sự muốn thần phục nhân tộc? Nhân tộc giết chóc vô số. Tàn sát chúng ta cùng tộc. Giết chúng ta thân hữu. Chế thần binh, uống máu thịt. Nhân tộc có lời. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Dù cho thần phục, bọn họ cũng sẽ không tin nhậm chúng ta. Sơ võ thần phục nhân tộc, nhân vương xưng là minh hữu. Nhưng, trận chiến cuối cùng, nhân tộc nói là viện trợ sơ võ. Minh vương xuất hơn trăm cường giả, đi sơ võ đại lục. Kết quả làm sao? Bạch hổ trào phúng cười nói. Sơ võ chí cường. Toàn bộ chết trận, minh thần mấy người, tiếp cận hoàng đạo, y nguyên chết trận, loạn, Thạch phá nhiều vị thiên vương chí cường, đều là nhân tộc minh hữu. Nhân tộc vốn là vô cùng mạnh mẽ, liên hợp sơ võ, sao lại tổn thất nặng nề như vậy? Không tín nhiệm thôi, suy yếu sơ võ thực lực, bức bách sơ võ không thể không chiến, không thể không chết. Minh thần, thiên tí mấy người đều biết, biết bất tử, sơ võ truyền thừa không còn. Nhân vương tiện tay một đòn, liền có thể hủy diệt sơ võ. Bọn họ bất tử, nhân tộc há có thể trấn áp sơ võ. Sở dĩ, một ngày kia minh thần tử chiến không lùi, thiên tí tử chiến không lùi. Hết thảy cường giả đều là như vậy, chính là vì sơ võ truyền thừa. Bạch hổ mấy câu nói, để hư không hơi rung động, có người khí huyết sôi trào, có chút không che lấp được. Này, là sự thực, một ngày kia, cường giả vô số, nhân tộc vô cùng mạnh mẽ, trừ bỏ ở nguyên địa bị thiên đế trấn áp, các nơi khác đều là nhân tộc chiếm ưu. Còn có minh hữu sơ võ, còn có loạn, thạch phá, rất nhiều cường giả viện trợ. Sao lại khốc liệt như vậy? Cường giả cấp thiên vương, toàn quân bị diệt, còn không phải là bởi vì nhân tộc bỏ mặc, thậm chí là trong bóng tối bức bách. Phương Bình đúng là không nói, nhưng tất cả những thứ này, mọi người đều biết, khẳng định là nhân tộc tính kế. E sợ võ vương vẫn cùng mấy vị sơ võ cường giả từng có thỏa thuận. Võ vương lo lắng cường giả nhân tộc hóa đạo sau, vô pháp trấn áp tam giới, lấy sơ võ truyền thừa vì uy hiếp. Minh thần mấy người há có thể không chiến. Điểm này, sơ võ cường giả cũng không phải là không biết. Hôm nay, nhưng là bị bạch hổ làm rõ. Trong lúc nhất thời, khí huyết dung chuyển, chấn động hư không. Hiển nhiên là có sơ võ cường giả có chút không chịu đựng được. Tâm tư dung chuyển, sơ võ cường giả, chết ở trên tay Phương Bình cũng không ít. Thậm chí so với năm đó sơ võ bản nguyên chi tranh càng nhiều. Quyền thần mấy vị trí cường giả mới ra thiên phần, liền bị Phương Bình đánh giết. Ngày đó bị giết thiên vương cũng không phải một hai người. Tất cả những thứ này, trước bởi vì Phương Bình mạnh mẽ, sở dĩ bị trấn áp. Nhưng hiện tại, Phương Bình không ở, xà vương nhưng không tư cách trấn áp. Bạch hổ hiện thân, gặp khí huyết dung chuyển, lại lần nữa cười lạnh nói, hôm nay không phản kháng, không cầu sinh, còn chờ cái gì thời điểm? Nhân vương nếu là thật không chết, mà là bị thương rất nặng, giờ khắc này vô pháp nhúc nhích, kia chúng ta nhưng là bỏ qua thời cơ tốt nhất rồi. Hắn nếu là không chết, bị thương ngủ say, đó mới là chúng ta lớn nhất kỳ ngộ, là nguy cơ, cũng là cơ hội. Nhân vương một giọt máu, một cái cốt, chúng ta thôn phệ bên dưới, liền có hy vọng dò xét hoàng đạo bên trên cảnh giới. Tu luyện nhiều năm như vậy, lẽ nào chư vị thật không động lòng? Bản nguyên đổ nát, sơ võ bị đại đạo bài xích, tân đạo sinh ra, tất là nhân vương lập lại. Bạch hổ giọng kích động nói, tân đạo sinh ra, chúng ta nhưng là không rõ kỳ đạo, là tiếp tục đi cựu đạo, chờ đợi tuổi thọ tiêu hao hết cát bụi trở về với cát bụi. Vẫn là nghiên cứu tân đạo, tiến thêm một bước nữa. Chư vị, liền nhìn hôm nay, Phương Bình liền là không chết, cũng tất nhiên bị thương rất nặng. Điểm này, các cường giả đều có cân nhắc, vậy cũng là giết thiên đế cường giả. Nếu như có thể được Phương Bình nhục thân, mọi người cũng không dám tưởng tượng, có thể thu được ra sao chỗ tốt, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu là Phương Bình thật sống sót, bị thương rất nặng, chỉ khi nào thật tỉnh lại, giết bọn họ mấy vị đế tôn, mấy vị thánh nhân, cũng không bất luận cái gì độ khó. Là đánh cược, vẫn là không cá cược. Không cá cược, thần phục nhân tộc, làm nô tì, bọn họ những người này thật có thể tiếp thu sao? Phương Bình nhưng không phải là hạng người thiện lương. Một đường giết ra đến, hai tay tràn đầy máu tanh, một khi dưỡng thương trở về, sẽ không tiếp tục tàn sát tam giới. Ngang dọc đều là chết, vậy còn không bằng cược một lần. Uy thế dần dần tràn ngập hải vực. Có người động lòng rồi, có người nhưng là chần chừ. Hồi lâu, có người trầm giọng nói, bản tọa cũng không cùng nhân tộc là địch tâm ý. Bản tọa ở khổ hải khổ tu vạn năm, chưa từng tham dự bất luận cái gì phân tranh. Nhưng bây giờ khổ hải ăn mòn lực lượng tiêu trừ, nhân tộc thăm dò hải vực, tự tiện xông vào bản tọa đạo trường. Bản tọa chỉ muốn biết, nhân tộc nếu là nhất thống tam giới, nên làm sao đối xử chúng ta khổ tu hạng người. Đạo trường không thể tự tiện xông vào, giết cũng giết không được, đuổi cũng không đi. Lẽ nào chúng ta tu luyện đến đế tôn cảnh giới, liền một khối đất dung thân đều không? Ngu muội, Bạch Hổ cười lạnh nói, nhân tộc lòng tham không đủ, sao lại để chúng ta tiêu dao tam giới? Lột da rút gân, chế tạo thần khí, ăn nó thịt, uống nó máu, đây chính là nhân tộc đối xử dị tộc thủ đoạn. Sơ võ không đề cập tới, chúng ta yêu tộc muốn tìm một khối nơi cư trú, biết bao khó vậy. Địa quật chính là nhân tộc huyết hải thâm cừu đối tượng, yêu tộc cũng là nhân tộc tất sát mục tiêu, sơ võ càng là tranh bá trở ngại. Chư vị, bọn người thật cảm thấy có thể sống chung hòa bình chi? Bạch Hổ nói mang trào phúng, lừa mình dối người thôi. Hôm nay không phản, ngày hôm sau liền cơ hội phản kháng đều không có. Ma võ tân sinh một đời, cũng là lãnh huyết hạng người. Ma nữ kiếm Trần Vân Hy, nhân đồ Triệu Tuyết Mai, thương vương Phó Xương Đình. Những người này, ai mà không hai tay dính đầy máu tươi, giết chóc vô số, bây giờ đều là đế tôn cảnh giới. Một khi thăng cấp thánh nhân cảnh giới, ha ha, hôm nay chúng ta hội tụ nơi đây, không cần lý do, nghênh đón chính là những người này giết chóc cùng đồ đao. Bạch Hổ quát lên, lẽ nào các ngươi cảm thấy còn có cơ hội? Ngày hôm nay ở đây, một khi nhân tộc tỉnh lại, không một có thể may mắn thoát khỏi. Đều là người rõ ràng, hội tụ nơi đây, làm sao làm nghĩ, có thể giấu được ai? Thật vô tâm phản kháng, vậy liền học tam giới những kia thuận dân. Tổ ở nhân tộc cho chúng ta vòng định địa giới, bị bọn họ làm súc sinh nuôi trồng, đương nhiên sẽ không có việc. Nhưng các ngươi, cam tâm sao? Bạch Hổ gầm lên, cam tâm sao? Thật muốn cam tâm, liền dứt khoát chờ ở sào huyệt của mình được rồi. Bị người ta làm súc sinh dưỡng cho tốt rồi, hà tất bốc lên nguy hiểm? Hôm nay dò xét thăm dò nhân tộc, còn không phải không cam tâm, còn không phải tâm có dã vọng. Lời nói này lại lần nữa để tứ phương yên tĩnh lại. Đúng đấy, nếu là cam tâm, hà tất đây nghe Bạch Hổ kích tướng rượt dây. Lại quá rồi một trận, có người trầm giọng nói, hôm nay ma võ chiến hậu lần thứ nhất lại mở ra thánh địa. Chiêu hiền nạp sĩ, đây là đại điển, nhân vương hôm nay không ra, e sợ. Bạch Hổ lạnh lùng nói, huyết sa vương vẫn là sợ. Trước người nói chuyện cũng không tức giận, cười nói, đương nhiên sợ, ai không sợ? Bạch Hổ vương không sợ. Đừng nói nhân vương, Trấn Thiên vương, chú thần sứ những người này, tùy tiện có một người tồn tại, chúng ta chính là một con đường chết. Tam đế chuyển thế nếu là sống sót, cũng là chết. Thương Miêu Thiên Cẩu sống sót, vẫn là chết. Không cam tâm đúng là thật, nhưng cũng không thể muốn chết. Nói hết, huyết sa vương cười nói, chúng ta có thể sống tạm đến nay, ở chỗ thận vi, tuy nói bọn họ tồn tại khả năng không lớn, nhưng cũng không thể tùy tiện làm việc, vẫn cần cẩn thận. Đông Hải có loạn dân hội tụ, không bằng thao túng loạn dân xung kích ma đô thử xem. Nếu như có thể dẫn ra nhân tộc lá bài tẩy, tất nhiên là tốt nhất. Nó lời còn chưa dứt, Bạch Hổ vương lạnh lùng nói, xà vương tốt xấu cũng là thánh cảnh, ma võ càng là đế tôn nhiều vị, loạn dân có thể có tác dụng gì? không có thánh cảnh thăm dò, e sợ không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể vô ích chọc chuyện cười. Nó cảm thấy huyết sa vương quả thực ngu xuẩn. Những loạn dân kia, đế tôn đều khó gặp, đi thăm dò nhân tộc. Có tác dụng sao? Trừ bỏ bị giết, có ích lợi gì? Ít nhất cũng cần một vị thánh cảnh cường giả đứng ra mới có tư cách thăm dò ra nhân tộc nội tình. Huyết sa vương y nguyên ôn hòa, cười nói, kia bạch hổ vương cảm thấy nên làm sao? Quần mà vây chi? Bạch hổ đạm mạc nói, nếu không cùng chết, nếu không, đồng thời thắng, chư vị cũng không ngốc. Ai nguyện ý khi này chim đầu đàn? Cũng không muốn, lại kéo dài thêm, nếu là nhân vương thật không chết, thương thế khôi phục, kia chư vị cũng chờ chết đi. Các người cũng không muốn ra mặt, đều sợ chết, bỏ mặc nhân tộc trưởng thành, chờ nhân đồ những người này trưởng thành. Chúng ta còn có cơ hội không? Sở dĩ là một đòn sấm sét, hôm nay hủy diệt ma võ, tam giới nhất thống, thống nhất tam giới chính là chúng ta, mà không phải là nhân tộc. Như có những người khác dám cướp giật thành quả thắng lợi, cộng vây chi? Bạch hổ nói hết, lại nói, nhân tộc tính dai cực cường, càng là kéo dài, đối chúng ta càng là bất lợi. Chư vị có muốn hay không ra tay, liền nhìn lúc này, bằng không, không có cơ hội rồi. Huyết sa vương những cường giả này dồn dập trầm mặc. Một lát sau, trong hư không có người nhẹ giọng nói, Hoè Vê Ưng còn sống sót, hắn làm sao bây giờ? Hoè Vê Ưng, bạch hổ ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, Hoè Vê Ưng cẩn thận chặt chẽ, rất sợ chết, chúng ta thắng cũng tốt, thua cũng được, chỉ cần tụ tập cùng nhau. Hoè Vê Ưng không dám đối chúng ta ra tay. Cái này cũng là chúng ta sau đó sẽ không trở mặt bảo đảm. Giết chết nhân tộc các cường giả, sau đó chúng ta chỉ sợ cũng phải lên phân tranh. Hoè Vê Ưng đúng là cái uy hiếp. Chúng ta trở mặt, Hoè Vê Ưng đánh tới, từng cái đánh tan, chắc chắn phải chết. Nhưng chỉ cần chúng ta cùng ra sức, dù cho Hoè Vương thăng cấp thiên vương, cũng không làm gì được chúng ta. Hoè Vương tồn tại, theo bạch hổ không phải chuyện xấu. Đây là bảo đảm bọn họ sẽ không sau đó trở mặt bảo đảm. Mọi người cùng nhau tụ tập. Hoè Vương một cái mới lên cấp thiên vương e sợ không dám xuống tay với bọn họ. Chỉ khi nào tách ra, Hoè Vương nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa danh chính ngôn thuận. Dù cho sau đó nhân tộc lại có thêm cường giả xuất hiện, Hoè Vê Ưng đều có lý do cùng mượn cớ. Kia Hoè Vê Ưng nếu là trợ giúp nhân tộc, hắn, bạch hổ cười nhạo nói, hắn không dám, cũng sẽ không. Nhân vương vẫn không xuất hiện, hắn sao lại mạo hiểm trợ giúp nhân tộc? Chúng ta nhiều vị đế tôn thánh nhân hội tụ, dù cho thiên vương cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nếu là không nguy hiểm liền thôi, có nguy cơ vẫn lạc, hắn sẽ không lộ diện. Bạch hổ nói xong, hơi không kiên nhẫn nói, chư vị, có đánh cuộc hay là không? Nếu là hôm nay không ra tay, lại nghĩ hội tụ, nhưng là không dễ dàng như vậy. Cường giả nhân tộc, cũng khó một lưới bắt hết. Hôm nay ma võ thịnh điển, cường giả hội tụ, cũng chỉ có hôm nay mới có hy vọng đem nhân tộc các cường giả một lưới bắt hết, để ngừa cho tàn lại cháy. Tuy rằng y nguyên có người chần chừ, bất quá lần này đúng là có người đáp lời, trầm giọng nói, vậy coi như lão phu một cái, bản tọa cũng nguyện ra tay. Chu nhân tộc các cường giả, chúng ta tuyệt không khuất phục với nhân tộc thống lĩnh. Ngoặc kép ngoặc kép, dần dần càng ngày càng nhiều người bắt đầu đáp lời. Hôm nay xác thực là cơ hội. Hôm nay từ bỏ rồi, lần sau mọi người còn có cơ hội không? Nhân tộc hiện tại là không mạnh, chỉ khi nào ma võ đời mới dồn dập thăng cấp, e sợ thật không có cơ hội rồi. Bạch hổ thấy thế cười nói, được, những người khác không nói lời nào, bản tọa khi các ngươi đáp ứng rồi. Nếu không, hiện tại nhanh chóng rời đi. Bằng không, một khi trên đường từ bỏ hoặc là nhúng tay, chúng ta cộng chu diệt. Không một người nói chuyện, cũng không ai rời đi, dù cho trong bóng tối sơ võ cường giả, lúc này cũng không có rời đi. Sơ võ cùng nhân tộc là minh hữu, nhưng cũng là huyết hải thâm cừu. Quyền thần bị giết lần đó, sơ võ tử thương vô số, thiên vương vẫn lạc mấy chục. Điểm này nhưng không ai lãng quên. Minh thần bọn họ bị vây giết, cuối cùng vẫn lạc. Lý Trần những người này trong bóng tối quan chiến, mãi đến tận sơ võ thiên vương tử thương qua bán mới hiện thân. Vì cái gì? Mọi người cũng là rõ ràng trong lòng, suy yếu sơ võ thực lực. Điểm này song phương lúc đó đều rõ ràng. Nhân tộc nếu là vẫn có thể trấn áp tam giới, vậy cũng không có chuyện gì. Nhưng hiện tại, nhân tộc trấn áp không được. Sơ võ truyền thừa mấy chục ngàn năm, khuất phục với nhân tộc, thần phục nhân tộc. Điểm này cũng làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Không quan hệ đúng sai, chủng tộc chi tranh thôi. Ai? Khẽ than thở một tiếng, ở Ngô Khuê Sơn trong lòng vang lên. Ngô Khuê Sơn liếc nhìn phương Nam Hải vực, nơi đó lờ mờ huyết khí sôi trào lên. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn phía dưới Tân Sinh, lại nhìn một chút Phó Xương Đỉnh những người này, trong mắt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nhất định phải chiến, nhất định phải một đòn sấm sét chém giết những người này mới có thể cứu vãn cục diện. Bằng không, hôm nay vô pháp trấn áp những người này. Địa quật đại lục, sơ võ đại lục, cấm kỵ hải rất nhanh đều sẽ bạo phát chiến tranh. Thần phục nhân tộc, đây không phải ngăn ngắn một trận chiến là có thể giải quyết. Cần thời gian, cần phải không ngừng quy hóa tẩy não mới được. Một khi tiền kỳ bạo phát phản kháng cuộc chiến, rất nhanh sẽ bao phủ tam giới. Tam giới còn có bao nhiêu người mạnh mẽ còn sót lại? Ngô Khuê Sơn không biết. Dù cho cường giả không nhiều, nhưng mấy khối đại lục, võ giả còn có thật nhiều. Một khi đều phản kháng lên, dù cho có thể trấn áp, cũng sẽ tạo thành vô số thương vong. Đáng chết, Ngô Khuê Sơn yên lặng cảm ứng lên, lại lần nữa liếc mắt nhìn Trần Vân Hy mấy người. Nếu là lại cho nhân tộc một ít thời gian, dù cho Phương Bình thật vô pháp trở về, những người này trưởng thành cũng có thể trấn áp tam giới. Nhưng những tên kia hiển nhiên không muốn lại cho nhân tộc thời gian rồi. Một đóa huyết vân chậm rãi đến gần Ma Đô Hải vực. Ngô Khuê Sơn tiếp tục chủ trì lễ khai giảng. Những học sinh mới mù tịt không biết, một ít học sinh cũ thực lực không đủ cũng chưa cảm ứng được cái gì, nhưng kinh nghiệm lâu năm chiến trường, những người này vẫn là rất nhanh nhận ra được khí tức sơ xác. Chiến tranh hình như lại muốn lần bạo phát. Tam giới đại chiến kịch liệt nhất vừa đi qua không lâu, nhân tộc hoàn tất những công việc còn dang dở. Trấn áp tam giới đang đứng ở từ trước tới nay cao nhất kỳ, lẽ nào lại muốn lần bạo phát chiến tranh rồi? Bên cạnh, Trần Vân Hy mấy người sát khí sôi trào. Hôm nay, e sợ không đơn thuần là giết cá biệt người liền có thể giải quyết chuyện. Người hùa theo không ít. Trần Vân Hy truyền âm lành lạnh nói. Một đòn sấm sét giết mấy người kinh sợ. Những người khác tất sẽ tán loạn. Hiệu trưởng bị thương rất nặng. Vết thương đại đạo còn chưa khỏi hẳn. Không thể để hiệu trưởng liều mạng tranh đấu. Một khi hiệu trưởng có chuyện, dù chúng ta giết hết thầy kẻ xâm lấn, sau ngày hôm nay, tam giới đều sẽ loạn lên. Ngô Khuê Sơn tốt nhất vẫn là xem là trấn áp khí vận cường giả đến dùng. Mà không thể ở hôm nay huyết chiến một hồi, bị người nhìn ra hư thực. Lời này vừa nói ra, Phó Xương Đỉnh cấp tốc nói, không có thể chờ bọn hắn chủ động tới phạm, vực ngoại nghênh địch. Đánh nhanh thắng nhanh, đồ mấy tôn đế tôn, tốt nhất có thể đồ một tôn thánh nhân, trấn áp bọn họ. Đế tôn, ta đến giết, Triệu Tuyết Mai lạnh lùng nói, ta đi giết đế tôn. Vân Hy, thánh nhân giao cho ngươi. hôm nay xâm lấn thánh nhân e sợ không chỉ một vị. Người tốt nhất có thể tốc giết một người, kinh sợ những người khác. Ta giết nhiều mấy vị đế tôn, như vậy mới có thể giải quyết nguy cơ. Hiệu trưởng cần trấn thủ nhân tộc, không thể nhẹ động. Được, mấy người cấp tốc thương lượng xong tất. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn ánh mắt hơi động, còn không lên tiếng, mấy người bay lên trời. Trần Vân Hy âm thanh truyền đến. Hiệu trưởng, ngài trấn áp nhân tộc, không thể động, chúng ta đi giết, lễ khai giảng tiếp tục, không thể làm lỡ đại sự, để tam giới các cường giả nhìn ra nhân tộc hư thực. Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến đổi, trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng, là, hắn xác thực không thể tùy tiện ra tay, kinh sợ so với giết địch càng quan trọng, lễ khai giảng, không thể đoạn. Hắn là hiệu trưởng, Phương Bình không ở, điển lễ chỉ có thể hắn đến chủ trì. Mấy người bay cao, những học sinh mới có chút mờ mịt. Ngô Khuê Sơn vẻ mặt tươi cười, cất cao giọng nói, không sao, một bầy cướp gà trộm chó hạng người xâm lấn thôi. Các ngươi sư huynh sư tỷ đi giết địch rồi, chỉ là mấy tôn thánh nhân, chừng 10 tôn đế tôn, cũng nghĩ xâm phạm nhân tộc. Muốn chết, Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt thong dong, phảng phất bất quá vài con run dế thôi, cười nói, lễ khai giảng tiếp tục, không muốn bị quấy rầy, chờ chúng ta nói xong, các ngươi sư huynh sư tỷ cũng nên mang theo đầu của kẻ địch trở về rồi. Sau đó, mọi người có lẽ có cơ hội ăn một ít đế tôn yêu tộc chi thịt, uống một ít thánh cấp yêu tộc máu. Đây chính là cho các ngươi đặt móng tôi cốt chuẩn bị lễ vật. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt thong dong, để những học sinh mới cấp tốc yên tĩnh lại. Dưới đài, lại lần nữa khôi phục trang nghiêm nghiêm túc. Một bên, mấy vị lão sư trong mắt lộ ra một vệt vẻ lo âu. Bất quá rất nhanh che đậy đi. Diễn kịch, mọi người đều sẽ, hiệu trưởng hát kế bỏ thành trống. Điểm ấy mọi người trong lòng nắm chắc, nhưng hôm nay, không thể không diễn, mà võ lễ khai giảng tiếp tục. Hải vực, hầu như là chớp mắt, đại chiến bạo phát, ầm ầm, song phương chạm mặt chớp mắt, đại chiến bạo phát rồi, đều là quả quyết hạng người, không chần chờ chút nào, mới vừa tiếp xúc, chính là cuộc chiến sinh tử. Triệu Tuyết Mai không thèm nhìn, trực tiếp xông vào năm vị đế tôn trong vòng vây, một cái màu máu trường côn đánh tan thiên địa. Triệu Tuyết Mai không quan tâm, khí huyết bạo phát đến cực hạn, quát lên một tiếng lớn, một côn đánh xuống, năm vị đế tôn cũng là cật lực ra tay, nhưng mà Triệu Tuyết Mai sát khí vượt quá tưởng tượng, chớp mắt làm kinh sợ một người trong đó. Trường côn đồng thời hạ xuống, giết. Gầm lên một tiếng, vang tận mây xanh, ngoại vi, phó xương đỉnh trường thương quét ngang, cũng là tức giận rít gào. Một tiếng vang ầm ầm, mấy vị đế tôn cùng một vị thánh nhân, lại đồng thời bị hắn đẩy lùi một bước. Phó xương đỉnh sắc mặt đỏ lên, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi giấu ở trong yết hầu, mạnh mẽ nuốt vào, bên kia... Trần Vân Hy đồng thời chặn lại ba vị thánh nhân, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh động thiên hạ. Trên trường kiếm, một vệt kinh tâm động phách màu vàng lóng lánh, màu vàng chói mắt, ba vị thánh nhân còn chưa mở miệng, đột nhiên biến sắc mặt, chớp mắt phá không thoát đi, nhưng là chậm, màu vàng lấp lóe, trường kiếm phá không, xì một tiếng. Xuyên thấu một người trong đó đầu. Không, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, bị xuyên thấu đầu thánh nhân. Hai mắt trừng lớn, tiếp nhục thân một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Lực lượng tinh thần cũng không kịp trốn chạy, chớp mắt hóa thành bụi bặm. Vẫn lạc, bên kia, Triệu Tuyết Mai một côn đánh xuống, cũng là một tiếng nổ đùng, một tôn đế cấp yêu tộc trực tiếp bị đánh bạo nhục thân. Mấy người khác vừa nghĩ đánh giết Triệu Tuyết Mai, đột nhiên biến sắc mặt, dồn dập rút lui, vẫn lùi về sau mấy vạn mét. Những nhân tài này nhìn về phía tôn kia nổ tung thánh nhân, dồn dập biến sắc, chết rồi, đồ thánh, một tôn thánh nhân, lại chớp mắt bị giết rồi. Này, không thể, phía sau, Bạch Hổ Vương lòng vẫn còn sợ hãi, đón lấy, sắc mặt âm u, lạnh lùng nói, nhân vương lực lượng, đây là sức mạnh của Phương Bình. Nó cảm nhận được cỗ kia uy thế, cỗ kia uy hiếp, thật đáng sợ rồi, nếu là chạy lại chậm một chút, chết chính là nó, nếu là Trần Vân Hy thực lực mạnh đến đâu một ít, chết liền không ngừng một vị thánh nhân, ở đây mấy vị thánh nhân, một cái đừng nghĩ sống. Đối diện, Trần Vân Hy sắc mặt hơi trắng, rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không nói lời nào. Lạnh lùng nhìn mấy người, Phó Xương Đỉnh đè xuống trong miệng huyết dịch, cà lơ phất phơ cười nói, thật là to gan, lại dám tiến vào nhân tộc lĩnh vực, muốn chết. Bạch Hổ Vương sắc mặt trắng bệch, nhìn quanh một vòng, gặp tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người hai đùi như nhũn ra, muốn quỳ xuống. Bạch Hổ Vương cũng sợ, đè xuống rung động, trầm giọng nói, mấy vị hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không phải là xâm lấn nhân tộc, chỉ là đến chúc thôi. Ai từng nghĩ, nói xong, Bạch Hổ Vương nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa nói, đúng là hiểu lầm, hơn nữa, nơi đây còn không tiến vào nhân tộc hải vực. Hôm nay nghe nói ma võ có thịnh điển, chúng ta ngưỡng mộ nhân vương chi uy, muốn chiêm ngưỡng nhân vương một phen. Ai, Bạch Hổ Vương trong lòng rung động, đó là nhân vương sức mạnh, nó xác thực sợ rồi. Nhân vương, không chết, nhưng chuyện đến nước này, nó cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể cật lực giải thích. Phó Xương Đỉnh xì cười một tiếng, khinh bỉ nói, lượng các ngươi cũng không dám vào xâm nhân tộc, ngay cả thiên đế đều chết rồi, cửu hoàng đều bị giết rồi. Liền bằng các ngươi đám rác rưởi này, xem thường tâm ý, lộ rõ trên mặt, bất quá chút, không cần các ngươi, tiểu trừng đại giới, dám xông vào nhân tộc lĩnh vực, dù cho chỉ là tiếp giáp, bị giết cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, mau nhanh lăn, nếu không là hôm nay lễ khai giảng, không thích hợp giết chóc quá nhiều, có tin hay không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Lời này vừa nói ra, Bạch Hổ Vương mới vừa muốn nói chuyện, Trần Vân Hy lạnh lùng nói, không giữ lại ai, Vân Hy, Phó Xương Đỉnh cấp tốc nói, quên đi, còn giống như có người của sơ võ, khả năng đúng là đến chút, đây là minh hữu, kế tiếp thống nhất tam giới còn cần bọn họ. Trần Vân Hy hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, Triệu Tuyết Mai cũng không lên tiếng. Phó Xương Đỉnh lúc này mới nhìn về phía Bạch Hổ Vương mọi người. Quát lên, còn chưa cút đi, ngày hôm nay cũng là lão tử ở đây, đổi thành Tuyết Mai một người. Khắc khắc, Phó Xương Đỉnh vội ho một tiếng, không thấy Triệu Tuyết Mai ánh mắt lạnh như băng, cười ha hả nói, cút ngay, đừng tưởng rằng Phương Bình bị thương rồi, các ngươi liền có thể không quy củ. Các ngươi cố gắng nhất tốt ràng buộc người của các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Không phải vậy, chờ Phương Bình chữa thương kết thúc, không thể thiếu cáo các ngươi một hình dáng. Phương Bình bị thương chữa thương, đây là nhân tộc truyền đi tin tức. Phó Xương Đỉnh cũng không phủ nhận, chỉ cần không phải bị thương nặng không thể ra tay, những người này cũng không dám có động tác gì, càng là che lấp, trái lại càng là chọc người hoài nghi. Giờ khắc này Phó Xương Đỉnh hận không thể những người này lập tức cút đi. Trần Vân Hy hình như có chút không chịu được nữa rồi. Một đòn sấm sét chém giết một vị thánh nhân, dù cho có bí thuật, nhưng Phương Bình lưu lại đồ vật, thời gian quá rồi rất lâu, e sợ hiệu quả có hạn. Một đòn đồ thánh này sức mạnh bùng lên, so với bình thường sơ nhập thiên vương đều cường đại hơn. Trần Vân Hy chỉ là đế tôn, cũng khó có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy sức mạnh bạo phát. lại kéo dài thêm, chỉ sợ cũng đến lộ ra kẽ hở rồi. Lời này vừa nói ra, Bạch Hổ Vương mấy người nào dám do dự. Sau một khắc, dồn dập trốn chạy, Phó Xương Đỉnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, Phương Bình danh tiếng vẫn là dùng tốt. Người không ở, chỉ là yếu ớt sức mạnh hơi thở bạo phát. Mấy vị thánh nhân thêm vào nhiều vị đế tôn, dám cũng không dám thả một cái. Đến mức vừa mới bị giết thánh nhân cùng đế tôn, những tên này càng là nhắc cũng không dám nhắc. Người đều chết rồi, tự nhiên cũng là không giá trị rồi. Phó Xương Đỉnh liếc mắt nhìn Trần Vân Hy. Trần Vân Hy khẽ gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm. So với mong muốn tốt, đã như thế, nguy cơ đúng là giải quyết rồi. Đúng là không nghĩ tới, lần này xuất hiện nhiều vị thánh nhân, cũng không biết những tên này làm sao tránh được ngày đó đại kiếp. Bạch Hổ Vương mấy người cấp tốc trốn chạy, đều là đầy mặt trắng xám. Nhân Vương sức mạnh, Nhân Vương vẫn còn sống sót, còn có thể bạo phát lực lượng. Vừa nghĩ tới vừa mới kia màu vàng lấp lóe sức mạnh bạo phát, tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi. Thật đáng sợ rồi, kia một tia sức mạnh quá yếu, e sợ chỉ là Nhân Vương tùy ý lưu lại một tia sức mạnh, không nghĩ tới mấy vị thánh nhân đều khó mà ngang hàng. Nếu là chạy chậm một chút, mấy vị thánh nhân e sợ đều phải bị giết. Nhân Vương đáng sợ, mấy người đồng thời lóe lên ý niệm như vậy. Thật đáng sợ rồi. Xuất phát lúc hùng tâm tráng trí, giờ khắc này từ lâu tát này còn chỉ là dựa vào Trần Vân Hy phát ra sức mạnh. Nếu là Xà Vương đây, chẳng lẽ có thể Đồ Thiên Vương? Ta liền biết thời khắc này Bình Sơn Vương cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng tươi cười nói: Nhân Vương đại nhân uy vũ, tiểu nhân vừa mới đều muốn đi giết những tên khốn kiếp kia rồi, lại sợ chính mình bỏ lỡ chuyện của đại nhân. Hoè Vương hẳn là đi, cái tên này chính là nhát gan. Hoè Vương trong lòng thầm mắng, vội vàng đối với hư không cười nói: Đại nhân không nên nghe Bình Sơn nói bậy, tiểu nhân vừa nghĩ phá không đi chém giết mấy tên khốn kiếp kia. Không nghĩ tới tiên nữ kiếm đại nhân sức chiến đấu vô song. Nói xong, Hoè Vương sắc mặt khẽ thay đổi. Sau một khắc, đột nhiên ngồi thẳng lên. Bình Sơn Vương sững sờ. Hoè Vương hơi thay đổi sắc mặt nói: Nhân Vương không ở. Hả? Bình Sơn Vương cũng là sững sờ. Không ở, vô nghĩa đây. Không ở, có thể tùy tiện bám vào một ít sức mạnh, liền giết một vị thánh nhân. Thật không ở. Hoè Vương sắc mặt thay đổi. Nguồn sức mạnh kia tán loạn rồi. Ý tứ gì? Ngu xuẩn. Hoè Vương biến sắc nói: Vừa mới Nhân Vương sức mạnh xuất hiện, ta cho rằng hắn ở ngay gần, hoặc là ở chữa thương bên trong không tiện lộ diện. Nhưng là hiện tại sức mạnh tán loạn rồi. Này, nguồn sức mạnh kia vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cũng kiên cố không gì sánh được. Giết một vị thánh nhân, trước còn có sức mạnh tàn dư ở trong hư không, nhưng rất nhanh, nguồn sức mạnh này liền tiêu tan rồi. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, Nhân Vương nếu không chết rồi, nếu không chính là không ở trong tam giới, nhưng không ở tam giới, vậy không phải đã chết rồi sao? Bình Sơn Vương cũng sửng sốt một chút, nhưng là, thật muốn chết rồi. Khặc khặc, vậy không phải sức mạnh sẽ triệt để tiêu tan sao? Vừa mới mọi người không có nghi hoặc một điểm, cũng ở chỗ này, người thật muốn chết rồi. Sức mạnh cũng là tán loạn rồi, làm sao có khả năng sẽ tàn lưu lại? Nhưng hiện tại, Hoè Vân nói sức mạnh giết người liền tiêu tan rồi. Này tính là gì? Là chết rồi, vẫn là không chết? Hoè Vân khẽ cau mày, trầm giọng nói: Khả năng là Nhân Vương quá mạnh, sở dĩ lưu lại sức mạnh chậm chạp không có tán loạn. Nhưng hiện tại, giết một vị thánh nhân sau, nguồn sức mạnh này liền tán loạn rồi. Lần này, phiền phức rồi. Bình Sơn Vương ánh mắt lấp lóe. Điều này cũng không cái gì đi. Lẽ nào những tên kia còn dám đi mà hồi phục? Hoặc là nói, ngươi dám, ngược lại ta là không dám. Hơn nữa ta cũng không cảm ứng được. Có phải là chỉ có Thiên Vương mới có thể cảm ứng được? Ngu xuẩn, Hoè Vân lại lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng, tam giới không Thiên Vương rồi. Hả, không nói những cái khác. Sơ võ, tất có. Hoè Vương thấp giọng nói, sơ võ Thiên Vương vẫn lạc, không cảnh tượng kỳ dị. Bản nguyên Thiên Vương chết rồi vẫn là sống sót. Dù sao cũng hơi dấu vết. Sơ võ bên kia chính mình không nói. Những người khác ai biết. Huống hồ, ngày đó đại chiến người gần như chết hết rồi. Ta còn sống sót. Ngày đó ta đếm một hồi. Còn sót lại thi thể. So với tham chiến thời điểm hình như ít một chút. Bình Sơn Vương biến sắc mặt. Ngươi là nói, sơ võ, còn có Thiên Vương. Phí lời, Hoè Vương cau mày nói. Đâu chỉ Thiên Vương, ngày đó phá tám cường giả đúng là chết hết rồi. Mục tiêu quá to lớn, còn lại cũng đều chết gần hết rồi. Bao quát so sánh nổi danh phá bảy cũng đều chết rồi. Nhưng ta nhớ tới, ngày đó phá bảy sơ võ cường giả hình như ít đi một người. Ai? Minh thần đồ đệ, ban đầu phá sáu, sau đó phá bảy, gọi gì? Thủ, Bình Sơn Vương vò đầu, hình như nghe nói qua, còn lên quá một lần phá sáu bảng, bất quá khi đó lên bảng Thiên Vương quá nhiều, đúng là không quá để ý. Ngươi nói hắn không chết, sẽ không có chết. Hoè Vương nhíu mày nói, minh thần bọn họ cũng không ngốc, bao nhiêu muốn chừa chút nội tình, lẽ nào thật sự đem hết thảy Thiên Vương đều làm đi chịu chết. Luôn muốn chừa chút lá bài tẩy, thủ hộ truyền thừa cũng tốt, phòng ngừa ngoại địch cũng tốt, ai sẽ toàn bộ ném ra ngoài chịu chết. Bình Sơn Vương vừa nghe, lập tức biến sắc nói, ngươi là nói, sơ võ dám sao? Trước không dám, Hoè Vương cười lạnh nói, nhưng hiện tại, khó nói rồi, đổi thành ngươi, ngươi đồng ý thần phục ngươi mấy vạn năm sau đời sau, cho người ta làm cháu trai. Đồng ý à? Bình Sơn Vương kinh ngạc nói, chỉ cần bọn họ đủ mạnh, có thể bảo ta mạng nhỏ, làm cháu trai làm sao rồi? Ngươi không muốn, ngoặc kép, Hoè Vương không có gì để nói. Một lát, ngượng ngùng nói, vậy cũng đúng, nói không tật xấu, cho cháu trai làm sao rồi? Sành ăn cung cấp, bảo vệ chính mình mạng nhỏ, không thành vấn đề, không ý kiến, Bình Sơn Vương nói đúng. Bất quá, hai người bọn họ nghĩ như vậy, không chắc người khác cũng nghĩ như vậy à. Hoè Ương lắc đầu, nhân tộc bên này. E sợ thật ra phiền phức rồi. Trần Vân Hy bọn họ e sợ cũng không ngờ tới. Nhân vương sức mạnh lại cấp tốc tán loạn rồi. Huống hồ, mấy vị đế tôn này cũng chưa chắc có cảm giác. Sức mạnh phát huy ra đi tán loạn rất bình thường. Nhưng bọn họ không phải thiên vương. Không phải hoàng giả. Không rõ trong đó khác biệt. Lấy Phương Bình mạnh mẽ. Chỉ cần còn đang tam giới. Còn sống sót. Sức mạnh của hắn tràn lan ra đi, trừ phi bị người đánh tan, bằng không sẽ không tán loạn. Nhưng hiện tại, cấp tốc tán loạn, chuyện này ý nghĩa là sức mạnh mất đi căn nguyên. Sơ võ đại lục, thời khắc này, có người đạp không mà đi, liếc nhìn nhân tộc mặt đất. Tán loạn rồi, ngươi, thật chết rồi. Trong hư không, một bóng người như ẩn như hiện, có chút bất ngờ. Có chút không tên, thật chết rồi, nhân vương sẽ không giờ khắc này câu cá. Không cần thiết, bởi vì nhân vương quá mạnh, hắn sẽ không cố ý để cho mình sức mạnh tán loạn. Thật không cần thiết, hắn một người có thể trấn tam giới. Hà tất làm chuyện loại này, nói như vậy, hắn thật chết rồi. Ai, bóng người thở dài, một đời anh hùng, lại thật vẫn lạc rồi. Đáng tiếc rồi, nếu nhân vương đã vẫn lạc, sơ võ, không đạo lý thần phục nhân tộc. Sơ võ truyền thừa 40.000 năm bất diệt, cũng không thể ở hôm nay bị đứt đoạn truyền thừa, trở thành nhân tộc lệ thuộc. Nhân vương nếu là còn sống sót, đó là đương nhiên không có nghi vấn chỗ trống. Đáng tiếc, hắn chết rồi. Lần này thăm dò, không nghĩ tới vẫn đúng là thăm dò ra một vài thứ. Bóng người lần nữa cảm khái, nhân vương sức mạnh xuất hiện một khắc đó, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, làm tốt sơ võ muốn chảy máu chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng an bài xong rồi, mấy vị thánh nhân làm kẻ thế mạc liền được rồi. Minh thần cùng thiên tí tình cảm của bọn họ sẽ không để cho Phương Bình giờ khắc này tuyệt diệt sơ võ. Những người kia cũng coi là nhân tộc chết trận, nhưng hiện tại không cần rồi. Hắn hiểu rõ Phương Bình, cũng biết tính cách của Phương Bình, chỉ cần không quá khác người, Phương Bình giết gà dọa khỉ liền coi như rồi, sẽ không thật đồ diệt sơ võ. Sở dĩ trước hắn vẫn không động, hiện tại nên đi giải quyết một vài vấn đề rồi. Phó Xương Đỉnh mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi, hư không hơi chấn động một chút, sau một khắc, sắc mặt mấy người khẽ biến. Phó Xương Đỉnh quay đầu quát mắng, còn chưa cút đi, muốn chết sao? Thật sự cho rằng lão tử không còn cách nào khác, không thể túng. Tuy rằng người đến vừa xuất hiện, bọn họ liền cảm giác không đúng. Bọn họ không phải không từng va chạm xã hội, một cảm ứng, không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì, chỉ sợ là cường giả cấp thiên vương, nhưng hiện tại không thể túng. Túng liền phiền phức rồi. Người đến khẽ thở dài. Tiên nữ kiếm bị thương không nhẹ. Nhân vương sức mạnh quá bá đạo, lại kéo dài thêm, e sợ phải bị nội thương không nhẹ rồi. Tổn thương đại đạo căn cơ. Trần Vân Hy hơi thay đổi sắc mặt. Người đến lại lần nữa than thở. Nhân vương sức mạnh, mạnh mẽ biết bao. Người nếu là sống sót, vạn năm không suy. Thậm chí thu nạp hư không lực lượng, một số năm sau, nơi đây trở thành một nơi tuyệt địa đều không khó. Đáng tiếc, hiện tại, sức mạnh tán loạn rồi. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt đều thay đổi. Trần Vân Hy thân thể lay động một chút, quay đầu nhìn hướng người tới. Rất trẻ trung, nhưng ánh mắt sâu sắc, hiển nhiên cũng không phải là như bên ngoài bình thường tuổi trẻ. Ngươi, Trần Vân Hy cắn răng, nói hưu nói vượn, sức mạnh tán loạn, Phương Bình, chết rồi, đến sắc mặt người phức tạp nói, nhân vương, yêu nghiệt, vạn thế chi yêu nghiệt, hắn sống sót, tam giới thần phục, không ai dám không theo, dù cho không phục, dù cho không cam lòng, dù cho cũng bị nô dịch, không ai dám nói một chữ không, nhưng hắn... Chết rồi, ầm ầm, sét đánh ngang tai, mấy người đều là thân thể rung động. Phó Xương Đỉnh sắc mặt kịch biến, quát lạnh, vô nghĩa, người muốn chết cứ việc nói thẳng. Thật sự coi chính mình là thiên vương, liền không ai sẽ giết ngươi. Người đến lại lần nữa thở dài nói, ta không tuyệt diệt nhân tộc chi tâm, nhân tộc sơ võ bản một nhà, nhưng sơ võ sẽ không thần phục. Mặt khác, tam giới cũng không phải là chỉ có ta một vị thiên vương. Biển sâu yêu tộc có, Hòe Vương cũng là, ta cũng vậy, nhân vương vẫn lạc, nhân tộc tất sẽ gặp người trả thù. Đồ diệt nhân tộc cũng không phải là đe dọa. Nhân vương truyền thừa, võ vương truyền thừa, chấn thiên vương truyền thừa đều ở nhân tộc. Chư vị, các ngươi cảm thấy nhân tộc có thể may mắn thoát khỏi. Đưa về sơ võ, giao ra truyền thừa, giao ra thần khí, những báu vật này, các ngươi, không thủ được, ta cũng phải giống sơ võ bàn giao, không giao ra những này, sơ võ không tất yếu che chở nhân tộc, sơ võ cũng sẽ không tâm phục, rốt cuộc nhân vương trên đời thời gian, tàn sát đại lượng sơ võ cường giả, đưa về sơ võ, Trần Vân Hy cắn răng. Nhân tộc chinh chiến trăm năm, địa quật không thể để cho chúng ta thần phục, cửu hoàng tứ đế cũng không thể. thiên đế cũng không được. Nhân tộc, đứng chết, sẽ không sống quỳ. Thịnh thế trăm năm, ngươi để chúng ta thần phục Sơ Võ. Từ bỏ trăm năm vinh quang, bỏ đi tiên liệt thủ hộ tri ân. Ta sợ, bọn họ sẽ từ địa ngục giết trở về. Giết chúng ta những con cháu bất hiếu này. Thần phục Sơ Võ, không thể. Hơn nữa, đây là Phương Bình đặt xuống thịnh thế. Há có thể khiến người ta giờ khắc này phá diệt. Các ngươi, không thủ được. Người trẻ tuổi lắc đầu. Không thủ được, tam giới, thật cũng không phải là chỉ có hắn một vị thiên vương. Đương nhiên, hắn so với những người khác càng mạnh hơn chính là rồi. Thời khắc này, xa xa, đã có thiên vương hơi thở mơ hồ truyền đến. Biển sâu yêu tộc, trước rất ít tham dự đại lục tam giới cuộc chiến. Nhưng hiện tại, thiên vương vô địch, không hẳn sẽ cùng trước đồng dạng rồi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, có người nhổ nước bọt nói. Ngươi có phải là Nhàn? Ai Nhàn? Một tiếng thanh âm lười biếng truyền ra. Trong hư không, một thân bãi cát phục đầu húi cua thanh niên lười biếng nói. Câu cá mà, câu một cái tính một cái. Cái này gọi là sư xuất hữu danh. Cũng không thể bởi vì lão tử vô địch thiên hạ liền tùy tiện giết người chứ. Ta lại không phải bạo quân. Nhìn một chút, hiện tại không phải câu không ít cá sao? Làm lỡ một hồi thời gian thôi. Có chút người, cũng không tốt giết lung tung. Ta Phương Bình nhưng là giảng đạo lý người. Ngươi cũng không phải không biết. Qua nhiều năm như vậy, ta lần nào không phải trước giảng đạo lý lại giết người. Đầu húi cua ngáp một cái, lười biếng nói, lại nói rồi, có chút người thật xử lý không tốt. Ngươi nhìn Hoè Vương, lão bất tử kia trước giúp nhân tộc giết địch, ta có thể một lời không hợp làm thịt hắn. Này không chờ hắn mắc câu sao? Bà nội, này đều không mắc câu. Cái tên này, quên đi, tạm thời không quản hắn. Cái kia là Minh Thần đồ đệ chứ. Minh Thần chết thời điểm còn nói, cho Sơ Võ một con đường, ta cũng không tốt không cho chứ. Nhưng hiện tại, chính bọn hắn mắc câu rồi, ta cũng hết cách rồi. Không giết gà dọa khỉ, lẽ nào ta mỗi ngày nhìn? Đại gia, ta để con mèo ngốc kia nhìn, mèo ngốc kia lại ngủ rồi. Ta sau đó còn phải đi âm gian đây, làm sao có thời giờ mỗi ngày hai bên chạy. Bên cạnh, Tần Phượng Thanh ngửa đầu nhìn trời, một lát mới nhún vai nói, người mẹ nó thật được, lại để một con mèo nhìn chằm chằm tam giới, vẫn là chỉ lười muốn chết mèo ngốc, vừa mới đi nó bên người quá, nó đều không phản ứng, ném một túi cá khô nhỏ không thèm nhìn liền cho ăn. Này nếu là độc dược, độc chết nó quên đi, nằm mơ đây, Phương Bình lười nhác nói. Độc chết nó, ngươi nếu có thể độc chết nó, Dương Gian lão tử sẽ đưa ngươi rồi. Phương Bình xem thường, còn độc chết mèo ngốc kia, nghĩ gì thế? Bất quá nói đi nói lại, Phương Bình cũng không nhịn được hướng về bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Con mèo ngốc này, không cứu, ở trong hỗn độn ngủ thơm ngọt, làm sao gọi đều gọi bất tỉnh, kết quả ném đi một túi cá khô nhỏ. Con mèo ngốc này lại lăn lộn ngủ, liền cho ăn, nếu không phải mình che lấp, vừa mới người của tam giới liền có thể nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Mặt trời kia, ở lăn lộn, từ khi tiên nguyên phá diệt, bây giờ tam giới mặt trời chính là con mèo ngốc kia rồi. Này nếu như bị người nhìn thấy mặt trời ở lăn lộn, đại khái sẽ mộng, Tần Phượng Thanh chẳng muốn nói tiếp. Nhìn hướng phía dưới, cười ha hả nói, còn chờ sao, không sợ bọn họ cuống lên tự bảo. Tự bảo liền tự bảo được rồi, vừa vặn mang đi âm gian. Phương Bình nói không đáng kể, rất nhanh lại cười nói, đương nhiên, ta ở, hoàng giả cũng đừng nghĩ tự bảo, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn có, ngươi nên cút đi rồi, ngươi là âm gian người. Đến Dương Gian ảnh hưởng không được, cũng là con mèo ngốc này ngủ rồi, không phải vậy một móng vuốt đập chết ngươi. Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường. Phí lời, ta dẫn theo một nhẫn chứa đồ âm gian thức ăn mèo. Con mèo ngốc này sẽ đập chết ta. Ném ra nhẫn chứa đồ. Mèo này chính mình ăn thức ăn mèo đi rồi. Còn có thể quản ta. Phương Bình không có gì để nói. Có chút đau lòng. Ta có phải là làm sai rồi? Để con mèo ngốc này trở thành dương gian chi chủ. Sau đó âm gian người đến. Có phải là tùy tiện cho điểm thức ăn mèo liền có thể lại đây rồi? Ai? Phương Bình thở dài. Không bài diện mèo ngốc. Nhà ai chúa tể một giới. Là mấy túi thức ăn mèo là có thể đánh đuổi. Hy vọng sau đó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vừa nghĩ, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Tần Phượng Thanh cũng là ngẩng đầu. Đột nhiên há to mồm. Một lát không nhịn được thở hổn hển cười nói. Lão tử cảm thấy, tam giới này, sớm muộn muốn loạn. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, trong hỗn độn, một viên to lớn nguồn sáng phụ cận. Một bóng người lóe lên, một vị tiên phong đạo cốt ông lão xuất hiện, trong tay xuất hiện một khối lớn vô cùng đống thịt, cười ha hả ném vào nguồn sáng bên trong, loáng thoáng, có thể nhìn thấy nguồn sáng là hình mèo. Thương miêu, nghe thấy sao? Ông lão nở nụ cười một tiếng, có chút hèn mọn, có chút có tật giật mình nhìn chung quanh một lần, nhanh chóng nói. Lão Phu mang cho ngươi vô số thức ăn mèo. Gần nhất Lão Phu chuẩn bị ở âm gian mở ra đại đạo. Âm gian vô đạo, Lão Phu cảm thấy không thích hợp. Này nếu là dương gian xâm lấn, làm sao chống đối? Âm dương cân bằng mới là chính đạo. Lão Phu nghiên cứu một phen âm gian đại đạo, làm mở ra hồng mông chi đạo. Bẹp bẹp, ăn đồ ăn âm thanh truyền đến. Ngoài ra không còn hắn tiếng, ông lão sắc mặt khó coi, rất nhanh nói, cho ta mượn một điểm năng lượng, mượn một điểm sức mạnh, lão phu về đi mở ra đại đạo, ngươi cũng biết, không ngươi chống đỡ, liền đến tìm Phương Bình tên kia có thể so với ngươi khẩu vị lớn nhiều, khặc khặc, ý của ta là, ngươi thiện lương một ít, chỉ cần cho ta mượn một ít năng lượng, quay đầu lại ta cho ngươi đưa 30.000 trượng cá lớn đến. Chưa từng ăn chứ? Thiên địa sơ khai, đại đạo sơ ích, 3.000 hỗn độn thần ma. Tất nhiên có cá lớn hình dáng. Tùy tiện cho ngươi bắt mấy cái đến. Ngươi kho cũng tốt, hầm cũng được, làm thành cá khô cũng không thành vấn đề. Đây chính là khó được tốt nguyên liệu nấu ăn. Ngươi không muốn, mèo ô, đương nhiên được ăn. Ông lão gốc cười ha hả nói, ăn không ngon ngươi trả hàng. Mèo ô, mang theo một ít nghi hoặc, một ít chờ mong, sau một khắc, Thương Miêu hát hơi một cái, một giọt nước bọt rơi ra vòng sáng ở ngoài. Ông lão có chút ghét bỏ tiếp nhận, liếc mắt một cái, thầm nói, cho ta một giọt nước bọt, buồn nôn, quên đi, năng lượng vẫn tính đầy đủ. Bất quá cũng không thể nói cho người khác biết. Đây là nước bọt đi. Này gọi gì đây? Không bằng gọi tạo hóa ngọc điệp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.